Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6, có lẽ, Hoàng Phủ Thiếu Hoa đã không có cơ hội phát hiện Ly Tiêu biến hóa. Hiện tại Ly Tiêu thường thường sẽ cười, không tiếp tục khóc một mình. Hắn đem các loại hoa ta đưa trồng trong viện vắng lặng. Từng mùa qua, Hoàng đế lại chưa từng triệu kiến hắn, mà hắn lại cười đến càng thoải mái. Có lẽ là có kiếm gửi gắm, có lẽ là ta nói với hắn thế giới bên ngoài khiến lòng hắn sinh hướng tới. Hắn dường như đã quên Hoàng Phủ Thiếu Hoa, này không trách được ai. Ai bảo một kiếm lần trước chân chính làm hắn bị thương xương máu ni. Thế là, chúng ta ở cả vườn hoa nở rộ đối rượu tán gẫu. So kiếm thử đàn, đúng rồi, Ly Tiêu đàn rất hay. Đàn cổ 5 giây ở trong tay hắn chảy ra không thể diễn tả mỹ lệ cùng du dương. Ta thường xuyên nghe tiếng đàn, nhìn người, uống rượu, say trong hoa, Ly Tiêu trong lúc cười bắt đầu lộ ra vài phần ý phóng khoáng. Một đường hoa bay đổi trăng múa kiếm, cánh hoa rơi loạn vẩy vào trên người hắn, thật sự người như ngọc, kiếm như hồng, ta thế mà nhìn đến ngây dại. Thế nào, hắn đắc ý hỏi, ta cười to, tốt, hẳn là lúc ta rời đi. Ta nghĩ, lấy võ công hiện tại của ta, bước vào giang hồ thế nào? Ta trợn to mắt nhìn hắn, hắn thật sự muốn rời đi cung đình sao? Không đủ, cách thượng đẳng còn kém quá nhiều. Như vậy, phải thế nào mới có thể tới thượng đẳng? Hắn hỏi ta, lại cùng ta luyện 5 năm, ta vẫn là ăn ngay nói thật, vì rằng hắn thiên tư thông minh, là khối nhân tài luyện võ, nhưng mà, không có gặp phải đặc biệt hoặc là khổ luyện nội lực, là không cách nào đến cảnh giới cao thủ. Trong mắt Ly Tiêu bắn ra ánh sáng, 5 năm phải không? Đúng a, ta đáp, bất giác đã rơi vào bẫy hắn. Ngươi nói, ngươi còn dạy ta 5 năm, hắn vung kiếm lại luyện, mặc kệ phản ứng của ta, ta nghẹn lời, tiểu tử này, hắn thế mà, xem thấu tâm tư của ta, bạn đang, mà ta, lại cũng bị hắn thiết kế, lẽ nào, ta còn muốn lại ở nơi thế này sống uổng 5 năm thời gian quý báu. Ta nói không nên lời cảm giác vui buồn lẫn lộn trong lòng lúc này, chỉ là đột nhiên cảm thấy. 5 năm, có lẽ cũng tốt, nói không chừng, ta liền có thể bồi dưỡng được kiếm khách đệ nhất thiên hạ mới nhi. Không biết dây thần kinh nào đột nhiên gắn sai, Hoàng Phủ Thiếu Hoa đột nhiên muốn xem Ly Tiêu bị mình lạnh nhạt gần 1 năm hiện tại như thế nào. Nhất định là mỗi ngày khóc lóc, người gầy dần đi, thế là đại đội nhân mã hướng chỗ sâu vắng vẻ nhất Hoàng Cung đi đến. Hiện tại chính là mùa xuân. Trên đường, bướm múa nhẹ nhàng, rất xa đã nhìn thấy bên cạnh phòng Ly Tiêu nở đầy hoa tươi đỏ trắng vàng. Hoàng Phủ Thiếu Hoa không khỏi nheo mắt lại, ra mói, mình phải thất vọng, cách chương.